Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, đưa một chiếc xe bị hỏng thắng. Chẳng lẽ chị cô tàn nhẫn và ác độc đến nỗi muốn lấy mạng cô để làm xoa dịu sự hận thù kia? Khả Di, cố gắng với tay mở cửa xe bên ghế lái phụ đi, anh sẽ sang với em. Ân Phương Hoàng không còn cách nào khác, đành phải liều mạng nhảy sang xe của Khả Di để ngăn chặn lại sự việc này mà thôi. Không, em không làm, việc này sẽ rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra sơ suất, anh sẽ mất mạng đấy. Khả Di lắc đầu liên tục khi nghe cách cứu giúp từ Ân Vương Hoàng. Khả Di, nghe lời anh mở cửa, nếu không anh sẽ nhảy sang mua xe em. Ân Vương Hoàng ánh mắt cương quyết nhìn Khả Di, anh không thể bỏ mặc cô không lo được. Cô là mạng sống của anh, là nguồn sống của anh. Khó khăn lắm anh và cô mới trở lại như xưa, anh không muốn hai người lại chia cách nữa. Được, được, em mở. Khả Di lo sợ, Ân Vương Hoàng là người nói được làm được. Cô thà mở cửa cho anh nhảy sang còn hơn để anh nhảy sang mui xe, như vậy còn nguy hiểm hơn nữa. Khả Di tay trái giữ chặt vô lăng, tay còn lại đang với về phía cửa ghế lái phụ, cố gắng nhấn nút để mở cửa xe. Hết lần này đến lần khác, nhưng nút nhấn vẫn cứng ngắc không mở được. Khả Di ngước mắt nhìn phía trước, chiếc xe vẫn đang lao về phía trước, sắp đến khúc cua quẹo rồi. Không, không. Ân Vương Hoàng, anh phanh lại đi. Sắp đến khúc cua rồi, cửa không mở được, cứ để mặc em, anh đi đi. Khả Di đau lòng nhìn anh. Trong ánh mắt anh, cô nhận thấy được sự lo lắng anh dành cho cô. Nhiều đó cũng đủ làm cô hạnh phúc rồi. Đó là điều chị cô muốn, là điều ông trời đã định, buộc cô chấp nhận. Còn anh không đánh phải nhận, anh phải dừng lại thôi, Ân Phương Hoàng. Anh nói rồi, nếu em không mở, anh sẽ nhảy sang mui xe của em. Nói là làm. Ân Phương Hoàng nhấn một chiếc nút trên xe, cho xe lái tự động rồi tự dừng lại, sau đó mở cửa xe ngay chỗ ghế lái. Anh từ từ tháo dây an toàn, hai bàn tay dần dần buông khỏi vô lăng, hai chân cũng dần di chuyển ra phía cửa để sẵn sàng cho một bước nhảy sang mui xe Khả Di. Nhận thấy sự nguy hiểm đó, Khả Di chỉ biết cố hết sức, nhấn liên tục vào chiếc nút với mong muốn cánh cửa có thể mở ra. Trong lúc Khả Di tuyệt vọng nhất, chiếc nút trên tay cô thật sự thỏa hiệp, nó đã bật ra cho cửa xe mở. Ân Vương Hoàng thấy cánh cửa xe đã mở, anh liền xoay hẳn người sang phía bên trái, lấy đà rồi nhảy qua. Sau một cú nhảy trơn tru, Ân Vương Hoàng thật sự đã thành công ngồi vào bên ghế lái phụ. Đúng lúc đó, chiếc xe hơi đã đi đến khúc quẹo cua. Ân Vương Hoàng ngã người sang phía Khả Di, hai tay anh nắm chặt vô lăng, xoay mạnh về hướng cua quẹo. Khả Di sợ thót tim, nhắm chặt mắt vì không dám đối diện. Sau một lát, cô từ từ mở mắt ra. Thật sự Ân Vương Hoàng đã làm được. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đánh thức cô đang mê man trong sự sợ hãi. Ân Vương Hoàng đã giúp anh và cô thoát được một nạn rồi. Khả Di thở phào nhẹ nhõm, cô xoay sang nhìn anh, ánh mắt ngấn nước. Thực sự là nếu không có anh, cô đã chết rồi. Ân Vương Hoàng, cả đời anh cứ mãi bảo vệ em như thế, thì làm sao em có thể sống nếu xa anh chứ? Xe mất thắng rồi, bây giờ em tháo dây an toàn ra đi. Đến một đoạn đường tương đối ổn, anh và em sẽ cùng nhảy khỏi xe. Ân Vương Hoàng điềm tĩnh nói ra giải pháp. Xe đứt phanh, đây là cách duy nhất để thoát khỏi đây. Khả Di gật đầu, cô tháo dây đeo an toàn, hai tay vẫn cầm chặt lấy vô lăng để giữ xe chạy ổn định, cho đến khi gặp thời điểm thích hợp thì cả hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy ra khỏi xe. Nhưng sự may mắn lúc nãy chưa qua được lâu, sau khi Khả Di cầm lại tay lái thì đột nhiên đoạn đường trước mặt có một tảng đá lớn đang rơi từ trên vách đá ven đường rơi xuống chỗ xe cô đang chạy đến. Khả Di hốt hoảng, bẻ tay lái nhằm tránh tảng đá. Nhưng không may, bánh xe bị chật làm chiếc xe chạy loạn xạ, cuối cùng đâm vào vách đá sau đó. Cú va chạm mạnh làm chiếc xe lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Chiếc xe bị lật ngược, Ân Vương Hoàng trong cơn đau đầu tỉnh dậy. Anh mở mắt tìm Khả Di, thấy cô đang bất tỉnh bên cạnh. Trên trán đang chảy rất nhiều máu, anh liên tục lay cô. Khả Di, tỉnh lại. Khả Di đau nhức hai tay ôm đầu tỉnh lại. Ân Vương Hoàng thấy cô tỉnh lại cũng yên tâm phần nào, anh dùng hết sức phá cửa ra ngoài. Sau khi anh ra được, liền chạy sang phía đối diện để cứu lấy Khả Di. Tuy nhiên cô lại bị mắc kẹt cùng với chiếc vô lăng vì bị đâm mạnh mà trở nên biến dạng, nặng nề đè lên đôi chân của Khả Di. Ân Vương Hoàng liên tục đập cửa. Đến lúc mở được rồi, anh dùng hết sức kéo cô ra nhưng không được, đôi chân cô vẫn bị kẹt cứng ở dưới. Một tiếng động như chất lỏng nhỏ giọt thu hút sự chú ý của Ân Vương Hoàng. Anh quay đầu nhìn, ngăn xăng của xe hơi đang rỉ xăng. Càng nhìn anh càng lo lắng, thao tác càng trở nên gấp rút. Anh nói với cô, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Xăng bị dò rồi, xe sẽ nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mọi sự cố gắng của Ân Vương Hoàng đều trở nên vô dụng. Khả Di vẫn cứ bị mắc kẹt trong xe, không thể nào ra được. Vương Hoàng, anh chạy đi, mặc em, xe nổ đấy, anh chạy đi. Biết không còn cơ hội, Khả Di liền đẩy Ân Vương Hoàng ra xa, nói anh chạy đi càng xa càng tốt. Cô biết mình khó lòng mà thoát được, cô chết thì không sao, nhưng đối với Ân Vương Hoàng, anh tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện. Anh còn phải sống tiếp vì gia đình của anh, vì ông nội, vì bảo bối. Còn cô chẳng có ai cả. Nếu cô chết đi cũng không để lại đau khổ cho người còn sống. Chính vì vậy, hãy để mình cô hy sinh là được. Không, nếu cô rời đi thì chúng ta phải cùng đi. Anh không thể để em ở lại. Anh không thể nhìn thấy người phụ nữ của anh chết trước mặt anh được. Nói rồi, Ân Vương Hoàng cứ tiếp tục dùng sức đẩy chiếc vô lăng ra để cứu Khả Di. Nhìn Ân Vương Hoàng, Khả Di lại càng đau xót. Nước mắt cô tuôn ra, hét lên. Em nói anh đi đi, anh có nghe không? Em không cần anh giúp, em mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Em mệt mỏi khi bị mẹ và chị ghét bỏ. Em khinh thường bản thân, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Em vô dụng khi kéo anh vào chịu chết cùng em. Em mệt rồi, em muốn từ bỏ. Anh đi đi, em không cần anh giúp. Dù em có nói thế nào, anh cũng không bỏ em. Em chỉ cần biết em đối với họ là gì cũng được. Nhưng đối với anh, em là duy nhất, không ai có thể thay thế. Vì vậy, anh phải đưa em ra khỏi đây. Ân Vương Hoàng mặc kệ. Anh cố giúp Khả Di dù đôi bàn tay đang chảy máu vì dùng lực quá sức làm rách da tay. Khả Di nhìn anh đau lòng. Cô biết anh yêu thương cô, nhưng không phải một việc ngu ngốc như thế. Anh còn gia đình, còn tập đoàn. Mọi người cần anh, tại sao anh lại bỏ mạng ở đây với cô được? Ân Vương Hoàng, anh đừng như vậy có được không? Từng tiếng xăng nhỏ giọt càng làm cho lòng Ân Vương Hoàng thắt lại. Anh dùng hết sức mình. Cuối cùng anh cũng bẻ được chiếc vô lăng sang một bên, kéo đôi chân Khả Di ra ngoài rồi giúp cô đứng lên chạy đi. Ngay lúc họ vừa mới chạy ra thì... Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe hơi màu bạc đã bị nổ tung thành từng mảnh. Khói bay nghi ngút, ở một số bộ phận còn lại của xe vẫn còn những đốm lửa nhỏ vẫn đang hừng hực cháy. Ân Vương Hoàng nằm sấp trên đường vì bị chấn động bởi tiếng nổ lớn. Tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh không thấy Khả Di đâu cả. Khả Di, Khả Di. Ân Vương Hoàng luôn miệng gọi tên cô. Ánh mắt vô hồn của anh tìm cô khắp nơi. Cuối cùng thì anh cũng thấy Khả Di rồi. Cô gái nhỏ nhắn ấy đang nằm gần chiếc xe bị nổ tung. Gương mặt nhỏ nhắn bị chảy xước chi chít, trên trán đang chảy máu không ngừng. Cô nằm bất động ở đấy. Chiếc áo sơ mi màu trắng giờ đây cũng nhuộm đầy máu tươi của cô. Đúng ngay lúc vừa rồi, khi chiếc xe chuẩn bị nổ, Khả Di đã dùng hết sức mình đẩy ra, chỉ để mình ở lại cùng với chiếc xe hơi phát nổ. Ân Vương Hoàng chạy đến, ôm chầm lấy Khả Di. Nhìn thấy thân hình bị thương khắp nơi, anh đã khóc. Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh chưa từng khóc vì người phụ nữ nào, nhưng hôm nay anh lại khóc vì cô, người phụ nữ anh yêu. Khả Di, em có nghe anh nói không? Khả Di! Ân Vương Hoàng gọi tên cô trong tuyệt vọng. Đáp lại lời gọi khẩn thiết của Ân Vương Hoàng, Khả Di từ từ mở mắt ra, bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy với làn da trắng bị vết thương phá nát đưa lên nhẹ nhàng xoa má anh. Cô nhìn anh với giọng yêu thương. Anh không làm sao chứ? Đồ ngốc, em đang làm gì thế hả? Tại sao lại làm như thế, hả? Ân Vương Hoàng đau đớn. Giọt nước mắt của anh rơi trên đôi má hồng đã nhem nhuốc vì bụi khói. Anh không sao là tốt rồi, em yêu anh. Em yêu bảo bối. Vì anh và con, em nguyện hy sinh tất cả. Khả Di đưa ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt của anh. Cô an ủi anh bằng một nụ cười, dù nụ cười ấy chỉ là sự cố gắng để anh yên lòng. Vương Hoàng, em buồn ngủ quá. Em muốn ngủ một lát. Khả Di cười nhẹ. Gương mặt mệt mỏi của cô đã hiện lên tất cả. Trong lòng cô biết rõ tình trạng của bản thân mình như thế nào. Cú nổ lớn đến thế nào. Cô lại đứng gần chiếc xe ấy bao nhiêu? Cô biết hết. Cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi. Anh không sao, chị cô chắc chắn sẽ hài lòng với kết quả này, nên bảo bối cũng sẽ ổn. Hai người đàn ông quan trọng mà cô yêu thương đều không sao, cô cũng đã mãn nguyện rồi. Đến lúc cô phải buông xuôi rồi. Khả Di, nghe anh, không được ngủ, anh sẽ gọi cấp cứu ngay lập tức. em không được ngủ. Anh cần em, bảo bối cũng cần em. Khả Di em đừng ngủ, anh xin em. Khả Di. Ân Phương Hoàng ôm chặt lấy Khả Di. Giọng nói anh đã bị lạc đi, nghẹn lại bởi nước mắt liên tục năn nỉ cô đừng ngủ. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này. Anh làm chủ cả thế giới, làm chủ được mọi thứ. Nhưng tại sao trong lúc cô xảy ra chuyện, anh lại không thể làm gì để cứu lấy cô? Anh thật vô dụng, vô dụng. Ân Vương Hoàng không ngừng tự trách bản thân. Anh đừng khóc, anh chỉ đẹp khi anh lạnh lùng thôi. Ngoan nào, ngồi yên cho em, tựa ngủ một lát thôi, có được không? Khả Di dịu dàng nói, vừa dứt lời, bàn tay gầy ấy đang mơn trớn trên gò má anh, đột nhiên rơi xuống đất, lạnh ngắt, không cử động. Tiếng đập mạnh của bàn tay khi va đập với mặt đường làm tim Ân Vương Hoàng như ngừng đập. Khả Di, Khả Di! Ân Vương Hoàng thì thầm bên tai cô, dịu dàng gọi tên cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sự lạnh ngắt từ cơ thể cô làm anh như chết lặng. Ân Vương Hoàng cúi xuống ôm chặt lấy cô. Anh gào thét tên cô trong vô vọng. Tiếng thét của anh hòa lẫn vào không gian vắng vẻ, tạo nên một âm sắc u ám, lạnh lẽo đầy bi thương, đau đớn. Khả Di, Khả Di, Khả Di! Tú Di đứng trên một ngọn đồi cao nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đang xảy ra thông qua chiếc ống nhỏ. Hình ảnh chiếc xe đâm vào vách đá lật ngược rồi nổ tung. Khả Di buông tay từ biệt Ân Vương Hoàng. Tất cả đều được cô ta chứng kiến không thiếu sót một thứ gì. Tú Di vui mừng cười lớn. Rốt cuộc mọi thứ đã theo đúng kế hoạch và âm mưu của cô ta. Lúc đầu khi cô ta thấy Ân Vương Hoàng lái xe chạy theo sau Khả Di, cô ta sợ anh sẽ cứu được đứa em gái này. Sợ kế hoạch sẽ bị đổ bể. Nhưng không. Có lẽ ông trời cũng đã giúp cô ta, khiến cho Khả Di thiệt mạng. Còn Ân Vương Hoàng, anh cũng chỉ biết đau khổ trước cái chết của em gái mình, chẳng thể làm được gì cả. Cô ta nhớ lại hôm qua, sau khi Minh Châu mang chiếc xe màu bạc ấy đến, ban đầu Tú Di chỉ nghĩ đơn giản, đây là phương tiện để Khả Di lái đến đây, để hành tung cô ta được giữ bí mật, tránh em gái giở trò. Nhưng đến tối, Tú Di lại chợt nhớ đến người yêu cũ của cô ta, từng là một tay đua xe cừ khôi. Có lần anh ta vì muốn thắng một người để bảo vệ chức vô địch của giải đấu trong nước mà đã giở trò xấu xa trên chiếc xe của đối thủ. Rốt cuộc, đối thủ anh ta vì không phanh được chiếc xe đang lao nhanh trên đường đua khiến đâm mạnh vào biển quảng cáo của nhà tài trợ, rồi thiệt mạng. Tú Di từng thấy người yêu cũ làm gì với chiếc phanh xe và cô ta đã làm y hệt đối với chiếc phanh xe của xe Minh Châu. Cô ta tính hết rồi, sẽ để chiếc phanh này hoạt động đúng 5 lần duy nhất. Sau đó, nó sẽ tự động không sử dụng được nữa. Đến lúc ấy chỉ có mà ngồi chờ chết. Hả hê, Tú Di quay lại căn nhà đang nhốt bảo bối ở gần ngọn đồi khi nãy. Khi vừa mở cửa vào, căn nhà trống trơn. Cô ta kinh ngạc. Minh Châu đâu rồi? Bảo bối ở đâu? Tú Di lên lầu từng phòng một, tìm cả căn nhà nhưng không thấy hai người họ. Rõ ràng lúc sáng cô ta đã dặn Minh Châu trông bảo bối để cô ta đi có việc, vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu cả. Lấy điện thoại trong túi ra gọi Minh Châu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng ò ý e. Rõ ràng đối phương đã tắt luôn cả điện thoại. Chết tiệt, con nhỏ đó định làm gì thế này? Tại sao lại dẫn bảo bối đi? Chẳng lẽ nó có mưu đồ khác? Khoan, Khả Di không thể nào báo cho Ân Vương Hoàng. Em gái cô ta tính tình thế nào cô ta biết rõ. Nó sẽ không dại dột báo cho Ân Vương Hoàng biết là nó đang đi cứu bảo bối. Nó yêu anh ta, nhất định không để anh ta có chuyện. Vậy thì tại sao Ân Vương Hoàng lại có mặt ở đây? Chuyện này chỉ có ba người biết. Cô ta, Minh Châu và Khả Di. Nếu hai chị em cô không phải là người nói, vậy thì chỉ còn một mình Minh Châu. Chết, có khi nào con nhỏ đó là nội gián của Ân Vương Hoàng? Nó cố tình tỏ ra vẻ hợp tác với Tú Di, nhưng thật ra là đang âm mưu lợi dụng cô ta đi ra ngoài hành động mà đưa bảo bối về lại với anh ta. Đúng thật là vậy rồi. Chứ nếu không thì tại sao Minh Châu lại không bắt máy? Con nhỏ đó không cần đến bí mật về gia sản thì chắc chắn Ân Vương Hoàng đã cho nó lợi ích còn hấp dẫn hơn Tú Di đã đưa ra. Tú Di buông câu chửi thề. Khốn nạn, tính hết mọi thứ lại bị hỏng việc bởi con em chồng ngu ngốc kia. Không, bây giờ có lẽ nó đã nói với Ân Vương Hoàng về mọi thứ. Họ sẽ báo cảnh sát, họ sẽ đến bắt Tú Di nhanh thôi. Nghĩ đến đó Tú Di hoảng loạn và sợ hãi. Không, cô ta phải trốn khỏi đây để không ai tìm được cô ta cả. Tú Di không chấp nhận ngồi tù. Không bao giờ. Phòng cấp cứu. Nhịp tim đang bị gián đoạn và yếu dần đi. bệnh nhân mất máu quá nhiều. Một vị bác sĩ đang mặc chiếc áo blue phòng mổ nói, ông ta đang dùng dụng cụ mổ thực hiện trên thân hình bé nhỏ của một cô gái đang bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh. Ánh đèn của phòng mổ sáng choang, hắt lên gương mặt yếu ớt và xanh xao của cô. Nơi khóe mắt của cô gái vẫn còn dấu vết của nước mắt chỉ mới kịp khô lại. Nhóm máu ABRH-, mau mang đến đây. Hai vị bác sĩ quay ra nói với y tá đang đứng bên cạnh. Cô y tá gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để đi lấy máu. Vừa mở cửa phòng cấp cứu ra, một người đàn ông cao lớn vội vã chạy đến. Gương mặt anh đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Giọng cũng khàn đi rất nhiều. Vết thương trên trán vẫn còn đang chảy máu, vẫn chưa sơ cứu. Anh hỏi cô y tá. Y tá, vợ tôi thế nào rồi? Xin lỗi, bệnh nhân vẫn còn đang cấp cứu. Chúng tôi đang vội, xin tránh đường, cảm ơn. Cô y tá trả lời một câu hỏi không rõ ràng, không đề cập gì đến tình trạng của người bệnh được người đàn ông kia hỏi. Ân Vương Hoàng chỉ biết đứng như chết lặng ở đó. Tình hình của Khả Di như thế nào anh vẫn chưa biết. Nhìn thấy nãy giờ, cả chục người chạy ra chạy vào phòng cấp cứu mà tim anh như muốn ngừng đập vài lần. Anh sợ họ chạy ra vì cô đang nguy cấp cần truyền cái gì đó. Anh sợ họ chạy ra báo là cô không thể qua khỏi. Khi còn ở xa lộ, những tưởng Khả Di đã ra đi. Nhưng khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế thực hiện những bước cấp cứu để giúp cô lấy lại hơi thở. Cuối cùng Khả Di cũng có dấu hiệu sống lại. Họ mừng rỡ rồi nhanh chóng đưa cô vào cấp cứu trong bệnh viện. Cuộc phẫu thuật được bác sĩ dự đoán là nghiêm trọng, là một cuộc đại phẫu thuật vì cô chấn thương rất nặng, cần thời gian rất lâu để thực hiện. Điều mà Ân Vương Hoàng có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ, thấy cô y tá lúc nãy không trở về, anh càng lo lắng hơn. Có phải họ thiếu cái gì để cấp cứu cho Khả Di không? Bác sĩ, nhóm máu ABRH- hiện giờ trong ngân hàng máu của bệnh viện không còn nữa. Cô y tá đang thở dốc báo cho vị bác sĩ. Vị bác sĩ lớn tuổi lắc đầu. Ca phẫu thuật đã khó, sức khỏe bệnh nhân ngày một yếu, nay cần truyền máu thì máu lại hết. Cô gái à, có phải ông trời muốn thử thách cô không? Ông bác sĩ nhìn Khả Di, nơi khóe mắt của cô bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt. Ông ngạc nhiên, cô gái này bị hôn mê sâu như thế, vẫn nghe được câu nói của ông. Cô còn khóc, có lẽ cô gái ấy có một sức sống rất mãnh liệt. Ông phải cứu cô gái này bằng mọi giá. Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng của vị bác sĩ. Ra ngoài yêu cầu người nhà hiến máu. Vị bác sĩ trầm ổn nói. Bên ngoài phòng cấp cứu, trong lúc Ân Vương Hoàng còn đang rối bời, thì một giọng nói non trẻ vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Ân Vương Hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra. Là Bảo Bối, con của anh và cô, nó đã trở về, thật sự bình an trở về. Minh Châu đang dắt nó đến. Nhìn thấy ba, Bảo Bối giật tay ra khỏi tay cô, chạy nhanh đến chỗ Ân Vương Hoàng. Ba ơi, ba ơi! Ân Vương Hoàng ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình, một giọt nước mắt của anh đã rơi. Con của anh và em, Bảo Bối, nó thật sự quay về rồi, nó không làm sao cả. Khả Di à, em biết điều này hay không? Nó bình an rồi, vậy còn em có thể bình an như Bảo Bối để trở về cùng cha con anh được không? Anh xin em mà Khả Di. Người nhà bệnh nhân Diệp Khả Di. Cô y tá đẩy cửa đi ra, vừa đi vừa nói lớn, gọi người thân của cô. Là tôi. Ân Vương Hoàng nắm tay Bảo Bối. Tiếng gọi của y tá làm anh sợ hãi. Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần truyền máu gấp, nhưng bệnh viện lại hết loại máu ABRH-, vì đây là nhóm máu cực kỳ hiếm gặp, nên mong người thân ruột thịt của cô ấy có thể xét nghiệm để mau chóng hiến máu cho cô ấy. Nhóm ABRH-, không phải Ân Vương Hoàng chưa từng nghe qua, anh đã đọc ở đâu đó trên bài báo nào đó đã nói nhóm máu này cực kỳ hiếm gặp. Số người có lượng máu này cũng rất ít, rất khó cho bệnh viện khi bệnh nhân mang nhóm máu này cần truyền máu. Cô ơi, con là con của mẹ, cô có thể lấy máu của con. Bảo Bối ngây thơ không biết gì, chỉ nghe thấy mẹ cần máu thì thằng bé lại lên tiếng muốn cứu mẹ. Bé con còn nhỏ lắm, không thể lấy máu, nếu con lấy cũng không lấy được bao nhiêu, rất khó. Cô y tá lắc đầu. Chẳng lẽ không còn ai có thể hiến máu cho cô ấy sao? Nếu không chúng tôi phải liên hệ với những người mang nhóm máu này để họ giúp đỡ. Tuy nhiên, thời gian rất lâu, tôi e là... Cô y tá cũng lo lắng không kém. Tình hình bệnh nhân nghiêm trọng, cô biết. Nhưng không có người thân hiến máu thì phải liên lạc với người khác, rất mất thời gian. Cô sợ cô gái kia lại không thể cầm cự được đến lúc đó. E là cái gì? Vợ tôi đang nằm trong kia, tình hình nguy cấp, các người biết điều thì mau cứu cô ấy. Nếu không, tôi sẽ dỡ nát cả cái bệnh viện này đấy. Mau, đi tìm máu cho tôi. Ân Vương Hoàng nghe đến đó liền tức giận cùng sợ hãi. Anh tiến đến lấy tay bóp mạnh vào vai của cô y tá, rồi đe dọa lớn tiếng, làm cho cô ta giật mình hoảng loạn. Nhận thấy anh đang mất bình tĩnh, Minh Châu chạy đến can ngăn. Cô cố gắng kéo tay anh ra khỏi người cô y tá, miệng liên tục trấn an Ân Vương Hoàng. Anh hai, anh bình tĩnh đi, anh làm như vậy cũng chẳng giải quyết được gì cả, anh để họ làm việc đi. Ân Vương Hoàng nghe xong liền thu mạnh tay lại, làm cô y tá mém chút nữa ngã nhào. Ngay lúc ấy, có một cô y tá từ đâu chạy đến, nói với cô y tá lúc nãy ra thông báo. Có người hợp máu và cũng đã hiến máu rồi, máu đủ, vào trong tiếp tục ca phẫu thuật. Cả hai người y tá nói rồi quay ngược lại phòng cấp cứu. Còn Ân Vương Hoàng nghe xong cũng hạ được phần nào sự lo lắng. Bảo bối ở đây không thể hiến được máu. Chẳng lẽ là người nhà của Khả Di? Bà Thúy, ông Hải hay là Tú Di? Không, gia đình đó đối xử với Khả Di như thế, làm sao có thể hiến máu cho cô được? Mặc kệ là ai cũng được. Chỉ cần đủ máu cho Khả Di thực hiện phẫu thuật thì anh đều chấp nhận. Minh Châu ngồi kế bên, nhận thấy được tất cả mọi thứ. Cô ta bây giờ mới hiểu người nằm trong kia chính là người mà Tú Di muốn trả thù, là mẹ của bảo bối và là người phụ nữ mà Ân Vương Hoàng yêu. Cô ta tuy không sống chung cùng Ân Vương Hoàng, nhưng tính cách của anh như thế nào, cô cũng rõ không kém. Chưa bao giờ cô thấy anh hai mình mất bình tĩnh như vậy, lại còn vì một người phụ nữ. Minh Châu chợt nhớ đến mấy hôm trước, khi cô ta hẹn gặp Ân Vương Hoàng để trao đổi về bí mật mà Tú Di dùng để đe dọa anh. Ân Vương Hoàng vốn dĩ không hề quan tâm đến bí mật đó, cũng như chẳng sợ nó ảnh hưởng đến mình. Điều anh lo lắng chính là bảo bối. Anh muốn Minh Châu hợp tác cùng anh diễn một vở kịch để lừa Tú Di, sau đó mang bảo bối trở về. Minh Châu ngay từ đầu không an tâm với kế hoạch của Tú Di, liền tìm một cách khác để cứu lấy mình, đồng thời vẫn lấy được gia sản. Điều kiện hợp tác chính là Minh Châu sẽ phải mang bảo bối an toàn trở về, không tung tin về bí mật đấy ra bên ngoài. Còn Ân Vương Hoàng phải chia một nửa tài sản của ông Tần để lại cho mẹ con Minh Châu. Cô ta hiểu rõ khả năng mẹ con họ đến đâu. Nếu lấy một nửa tài sản, vậy thì sẽ có một suất trong cổ đông tập đoàn. Với tính cách của Ân Vương Hoàng, sẽ không để ai nắm quyền điều hành. Mẹ con cô ta chỉ cần ngồi yên, thì tiền cũng sẽ tự động rơi vào ví. Nếu như một mực cứ theo kế hoạch của Tú Di, thì sớm muộn tiền trong tay họ cũng dần hết. Có khi kế hoạch thất bại, Minh Châu còn có một vé đi tù nữa kìa. Chính vì thế cô ta không ngần ngại, đồng ý ngay với yêu cầu của Ân Vương Hoàng. Cuộc gọi bí ẩn vào sáng nay cũng là do Minh Châu gọi điện đến để báo tin Tú Di hành động để anh có thể bảo vệ được cô gái kia. Nhìn thấy cảnh tượng đau đớn trong phòng chờ cấp cứu này, một cảm giác lạ lùng xuất hiện nơi Minh Châu. Anh trai khóc thương người phụ nữ anh yêu, con trai khóc thương cho mẹ. Một cảm giác hối hận tột cùng dâng tràn trong cô. Cũng may Minh Châu đã dừng lại sớm, chứ nếu không, anh trai sẽ không tha cho cô và có khi chính cô lại không thể tha cho bản thân mình. Minh Châu tuy tham lam, thích xỉa xói người khác, nhưng với những việc thất đức như vậy, cô ta nhất định không làm. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài cả đêm, đến sáng hôm sau ca phẫu thuật mới kết thúc, chiếc đèn đỏ trên phòng mổ tắt đi. Vị bác sĩ trung niên là bác sĩ phụ trách trực tiếp ca mổ này bước ra đầu tiên. Nhìn hành lang vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi mệt mỏi chờ đợi. Ông ta biết đây là người thân của nữ bệnh nhân kia. Ông ta đi tới, đặt nhẹ bàn tay lên vai Ân Vương Hoàng. Cậu là người nhà của nữ bệnh nhân trong kia. Ân Vương Hoàng mệt mỏi, ngẩng đầu dậy, nhìn vị bác sĩ rồi gật đầu. Anh nhìn tiếp sang chấm đèn đỏ trên cửa phòng mổ đã tắt. Vậy là ca phẫu thuật xong rồi. Ân Vương Hoàng nhanh chóng đứng dậy, lo lắng hỏi thăm tình hình của Khả Di. Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy sao rồi? Anh theo tôi vào đây. Vị bác sĩ nói rồi bước đi dẫn đường cho Ân Vương Hoàng đi theo ông ta. Đến một căn phòng cuối dãy hành lang, ông ta mở cửa bước vào, ngồi trên ghế sofa trong phòng. Vị bác sĩ nói. Cậu ngồi xuống đi, tôi có việc cần trao đổi. Sao? Trao đổi mà phải vào phòng riêng thế này? Chẳng lẽ tình hình của Khả Di rất nguy cấp? Họ mời anh vào đây là để khéo léo thông báo, để anh chuẩn bị tinh thần sao? Không, Ân Vương Hoàng dặn bản thân không được nghĩ bậy. Họ chưa nói gì, tại sao anh lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy được? Khả Di sẽ không sao, nhất định là vậy. Cô gái bên trong là vợ cậu. Phải, cô ấy là vợ tôi. Tôi có một vấn đề cần hỏi, rất quan trọng. Nét mặt vị bác sĩ trở nên nghiêm trọng, có lẽ là một vấn đề lớn. Ông cứ hỏi. Cả hai người đã có đứa con nào chưa? Vị bác sĩ hỏi một câu kỳ lạ, có vẻ không liên quan lắm đến tình hình hiện nay của Khả Di. Chúng tôi đã có một đứa con rồi. Ân Vương Hoàng gật đầu. Đầu anh đột nhiên liên tưởng đến cảnh tượng một nhà ba người cùng nhau đi chơi công viên ngày trước rất vui vẻ. Liệu tháng ngày ấy còn có thể tiếp diễn hay không? Đó là điều khó khăn mà ngay cả anh cũng khó mà có thể trả lời được. Vậy thì anh hãy chuẩn bị tâm lý, vì sau đây tôi sẽ nói một điều mà anh khó có thể chấp nhận. Giọng điệu trong lời nói của vị bác sĩ ngày càng hạ xuống, như thể ông ấy chuẩn bị nói ra điều không may vậy. Ông nói đi. Vợ anh khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô ấy đang mang thai một tháng. Vị bác sĩ nói giữa chừng rồi dừng lại. Câu nói này làm Ân Vương Hoàng kinh ngạc. Khả Di có thai một tháng rồi, tại sao anh không biết? Liệu Khả Di có biết là cô ấy đang mang thai hay không? Khoan đã, là đêm đó, là đêm anh thừa nhận yêu cô, đêm mà anh và cô say trong hạnh phúc. Họ đã có con vào đúng khoảnh khắc tốt đẹp ấy sao? Cô đã mang thai đứa con thứ hai của anh. Ân Vương Hoàng nở nụ cười nhẹ trên môi, anh không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Nhưng nụ cười ấy không được hiện diện lâu, câu nói tiếp theo của bác sĩ đã dập tắt đi niềm vui nhỏ bé của Ân Vương Hoàng. Nhưng mong anh chuẩn bị tâm lý, do chịu sự tác động của cú nổ xe quá lớn, rất tiếc chúng tôi không thể cứu lấy đứa bé, không dừng lại ở đó. Ông ấy còn nói tiếp. Sau tai nạn này rất khó, chúng tôi phải nói là rất khó để cô ấy có thể mang bầu lại. Chính vì thế tôi mới hỏi anh rằng giữa anh và cô ấy đã có đứa con nào chưa, vì tôi sợ cả hai người sẽ không chịu nổi cú sốc lớn này. Trong vòng 5 phút, câu nói của bác sĩ đã đưa Ân Vương Hoàng từ cảm giác vui mừng được an ủi sau tai nạn của Khả Di rằng anh và cô đã có một đứa con, chính là sự kết tinh từ tình yêu của hai người. Nhưng không, một cảm giác đau đớn của một người cha mất con đã xuất hiện. Anh đau khổ, bàn tay co lại thành nắm đấm. Thì ra anh lại vô dụng như vậy. Không chỉ không thể bảo vệ được người phụ nữ anh yêu, mà ngay cả đứa con chưa hình thành trong bụng của cô, anh cũng chẳng thể cứu được. Và có thể sau này, cả anh và cô cũng không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có con là như thế nào nữa. Khả Di, là do anh. Anh xin lỗi. Anh đã phải để em phải chịu thiệt thòi, để em không thể làm mẹ lần nữa. Anh không thể bảo vệ con chúng ta. Tất cả đều là tại anh. Xin anh hãy nén đau buồn, vì không chỉ là việc mất con tôi cần trao đổi với anh, mà còn về tình hình sức khỏe của cô ấy. Nói rồi vị bác sĩ đi đến ngăn kéo bàn làm việc trong phòng mở ra, lấy một tấm phim chụp X-quang đem đến, để về phía đối diện ngay chỗ Ân Vương Hoàng đang ngồi. Ông ôn tồn nói. Đây là phim X-quang, chụp lại tình hình vết thương xuất hiện trong đầu vợ anh. Hình ảnh này cho thấy bên phía não trái của cô ấy có xuất hiện một vết nứt nhỏ cùng một tụ máu bầm khá lớn. Tuy ca phẫu thuật đã thành công, cô ấy cũng đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và được chuyển sang phòng hồi sức. Nhưng về lâu về dài, chúng tôi không thể chắc chắn điều gì. Cô ấy có thể tỉnh lại hay không đều thật sự dựa vào ý chí của cô ấy và phép màu của kỳ tích. Những vết thương và tụ máu bầm này cần thời gian rất lâu để có thể tự lành và tan ra. Cho đến khi các vết thương này được hồi phục, cơ hội của cô ấy khi tỉnh lại mới thật sự có. Còn nếu không, tôi xin lỗi, có thể cô ấy phải sống một đời sống thực vật cả đời. Vị bác sĩ trung niên kia nói một câu dài về tình trạng bệnh của Khả Di. Từng lời nói của ông như là con dao đâm từng nhát vào trái tim của Ân Vương Hoàng. Anh đau đớn khi nghe tình trạng bệnh của cô từ miệng của bác sĩ. Đồ ngốc kia, cô đang làm gì thế? Cô hy sinh bản thân mình để cứu lấy anh. Cô vì anh mà đương đầu với cú nổ xe như trời giáng kia để mong anh bình an. Sao cô có thể ngốc đến như vậy chứ? Anh mới là người phải làm điều đó, chứ không phải cô. Anh vốn dĩ phải bảo vệ cô. Anh phải làm cho cô hạnh phúc sau những tháng ngày anh đã đối xử không phải với cô. Làm cô đau khổ, uất ức để rồi bỏ sang Pháp một mình sinh con, một mình nuôi dạy nó khôn lớn khi không có anh bên cạnh. Ân Vương Hoàng anh nợ Khả Di một câu xin lỗi. Nợ Khả Di đời này, nợ cả mạng sống của anh. Anh nợ cô và anh biết rằng cả đời anh cũng không thể trả hết được. Rời phòng của vị bác sĩ, trên tay còn đang cầm tấm phim chụp X-quang của Khả Di, lòng anh như bị tảng đá đè xuống. Anh khẽ rơi nước mắt, nhưng lại vội gạt đi thật nhanh vì anh không muốn ai có thể thấy anh lúc yếu đuối như thế. Anh bất lực trước cuộc đời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net